Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2516. Chương 2516. Thiên hạ đại thế. Ai nha, sư huynh người thì nói cho ta biết nha. Sư muội nắm lấy tam sư huynh góc áo, một mặt hồn nhiên hỏi, hắn mấy cái sư huynh đệ đối trước mắt đây hết thảy không cảm thấy kinh ngạc. Tựa hồ sớm thành thói quen sư muội tại tam sư huynh trước mặt này tấm thiên chân vô tà bộ dáng. Mà lại, bọn họ cũng rất kỳ quái. Vị kia cần bọn họ chuyên môn đi ra ngoài tìm khách nhân. Đến tột cùng là ai? Tam sư huynh cười khổ nói. Sư muội, không phải sư huynh không muốn nói cho ngươi biết. Thế nhưng là, ngươi cũng biết chúng ta kiếm các quy củ. Tự tiện bên ngoài truyền tin tức, chỉ sợ sẽ có tu vi bị phế nguy hiểm. Ngươi cũng không cần khó là sư huynh. Sư muội mặt một chút thì đổ xuống tới. Dầu dĩ không vui nói ra. Tốt, a, ta nỗ lực tu hành chính là. Những người này nhìn qua, cũng chính là 20 tuổi bộ dáng. Tu vi, vậy mà đại bộ phận đều là nhập đạo cảnh. Mà vị kia tam sư huynh càng là đạt tới văn đạo cảnh cấp độ. Cái này chính là cái này thế giới tu đạo người thực lực sao? Lâm Thành Phi trong lòng thầm run. Dạng này thiên phú, dạng này tiến cảnh, chỉ sợ chỉ có thập đại gia tộc người trong môn phái mới so sánh với. Mà lại, hắn hiện tại còn không biết những người này ở đây trong kiếm các là địa vị gì. Nếu như chỉ là lớn nhất phổ thông đệ tử, vậy liền quá kinh khủng. Những cái kia bị trọng điểm bồi dưỡng các hạch tâm đệ tử lại hội lợi hại tới trình độ nào? Lại nghe cái kia tam sư huynh nói tiếp, bây giờ chúng ta trong kiếm các bộ đều là một chút việc nhỏ, không đáng ghi lại việc quan trọng. Hôm nay thiên hạ đại thế, lại là dung chuyển bất an, dính dấp mỗi một cái người trong đồng đạo tâm thần a. Tam sư huynh kiến thức rõ ràng so với người khác đều nhiều hơn một chút. Sư muội cùng hắn sư đệ cũng đều nguyện ý nghe hắn nói những vật này. Từng người trợn to hai mắt, không kịp chờ đợi hỏi. Tam sư huynh, ngài nhanh cùng chúng ta nói một chút những thứ này. Sư phụ từ trước tới giờ không hứa chúng ta xuống núi, chê chúng ta tu vi thấp, sợ nhập tu đạo giới về sau cho lão nhân gia ông ta mất mặt xấu hổ. Chúng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thiên hạ này đại thế a. Tam sư huynh ánh mắt vụng trộm nhìn một chút sư muội, gặp nàng đồng dạng là dùng loại kia tràn đầy ánh mắt sùng bái nhìn lấy chính mình, chợt cảm thấy vừa lòng thỏa ý, chỉ cảm thấy hôm nay liền xem như phí tổn lại nhiều ngụm nước đều là đáng giá. Chúng ta mảnh này thiên hạ có ba cái lớn nhất đạo thống, các ngươi cần phải đều biết là cái gì chút a. Tam sư huynh thần thần bí bí hỏi. Bên trong một cái sư đệ thuận miệng nói, cái này đương nhiên biết, đệ nhất cũng là đạo môn, sau đó là Phật môn, cuối cùng là nho gia. Đây là mỗi cái tu đạo người đều biết sự tình, dù sao chính bọn hắn thuộc về đạo môn, đối với cái kia hai cái người cạnh tranh không nói giải cỡ nào rõ ràng, tối thiểu nhất cũng hẳn phải biết đối phương tên a. Chúng ta đạo gia tự nhiên không cần phải nói. Tại tòa này thiên hạ, khai chi tán diệp, phía dưới môn phái đếm không hết, sách đều không thể đếm hết được. Bên trong lớn nhất đại biểu tính, một cũng là Đông Nam Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, hai là Tây Bắc Lướt Thiên Xem, ba chính là chúng ta kiếm các. Hắn còn có rất nhiều môn phái, cũng đều có uy danh hiển hách, xưng bá nhất phương, người bình thường không dám khinh thường. Đây cũng là đạo môn chúng ta một mực có thể vững vàng ngồi thiên hạ đệ nhất đạo thống lớn nhất nguyên do. Một đám người nghe say sưa ngon lành, vậy sư muội càng là khoan thai hướng tới nói, nguyên lai chúng ta kiếm các địa vị cao như vậy a. Bất quá ta cảm thấy a, đã tất cả mọi người là đạo môn người, tu luyện cũng đều là đạo gia công pháp, cần gì phải lại có như vậy môn phái có khác, mọi người cùng một chỗ, lực lượng không phải càng đại sao? Nói nhẹ nhõm, mọi người tuy nhiên đều tại đạo tổ dưới cờ, thế nhưng là môn phái có khác lại cái nào là dễ dàng như vậy cắt đứt. Liền xem như đạo môn bên trong, giữa các đại môn phái, cũng không phải quá mức hòa thuận, nếu như không phải đạo tổ cùng ba vị thiên quân cao cao tại thượng một mực áp chế, chỉ sợ sớm đã bắt đầu nội đấu. A, sư muội há hốc miệng ba, có chút khó tin nói ra. Không thể nào, ta nhớ được, có một lần Tề Thiên Phong người đến chúng ta kiếm các. Chúng ta thì đối bọn hắn rất khách khí a, bọn họ cũng rất tôn trọng chúng ta bộ dáng. Tam sư huynh khinh thường nói, Tề Thiên Phong tuy nhiên thực lực coi như không tệ, trong môn phái có chân quân cấp bậc lão tổ tọa trấn, có thể cùng chúng ta kiếm các so ra, vẫn là kém quá xa. Chúng ta đối với bọn họ khách khí là ở vào lễ phép, bọn họ lại là không thể không tôn trọng chúng ta. Sư muội, ngươi phải nhớ kỹ, tại tu đạo giới, mạnh được yếu thua, chỉ có không ngừng nhắc đến cao thực lực mới có thể sống an ổn. Không phải vậy lời nói, không chừng cái gì thời điểm thì sẽ bị người vụng trộm chơi ngáng chân hạ đao tử. Hậu quả cũng là đánh mất nhiều năm đạo quả. Lâm Thành Phi nghe âm thầm gật đầu. Cái này tam sư huynh tuy nhiên cuồng ngạo một số, có thể thực vẫn là có mấy phần kiến thức. Tối thiểu nhất, loại này mạnh được yếu thua lý luận thì rất hợp Lâm Thành Phi khẩu vị. Cái này cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu người muốn Lâm Thành Phi mệnh. Nếu như không phải hắn vận khí không tệ, trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, giờ này khắc này có cũng cơ hội ngồi ở chỗ này nghe vị này tam sư huynh khoác lác. Đạo môn bên trong phức tạp sự tình quá nhiều quá loạn, Phật môn luôn luôn coi trọng ở ẩn tu hành, rất ít hành tẩu vô thế ở giữa. Bất quá cơ hồ khắp thiên hạ mỗi cái địa phương đều có bọn họ tín đồ, chùa miếu cũng là trải rộng thiên hạ, bọn họ rất ít xuất thủ, thế nhưng là mỗi một lần xuất thủ đều chắc chắn gây nên một lần thiên hạ chấn động. Nói tóm lại, Phật môn thế lực cũng không thể coi thường, vì cái gì bọn họ mỗi một lần xuất thủ đều sẽ thiên hạ chấn động? Sư muội hiếu kỳ hỏi. Bởi vì bọn họ xuất thủ thời điểm đều tất nhiên là có đỉnh phong cao thủ trêu chọc đến bọn họ, mà lại trêu chọc trình độ là chạm đến bọn họ phòng tuyến cuối cùng loại kia. Thường thường loại thời điểm này luôn luôn lấy từ bi lấy xưng Phật môn, liền sẽ đại khai sát giới. Đã từng có vị không điên đại sư đuổi theo một vị tu vi thông thiên, nhưng là tiếng xấu bao lại ma đầu, một mực truy sát 3 ngày 3 đêm, sau cùng đem ma đầu kia diệt sát, thanh trấn thiên hạ. Ma đầu kia là ai? Làm sao đắc tội không điên đại sư? Một vị sư đệ vội vàng truy vấn. Lệ Hồng Trang, các ngươi tổng hẳn nghe nói qua a. Tê, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên, mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Lệ Hồng Trang, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, đây chính là cái đại danh đỉnh đỉnh nữ ma đầu, truyền thuyết nàng thích ăn máu người, chết tại trong tay nàng người, đều là huyết dịch chảy hết, biến thành một cỗ thây khô, liền xem như tu đạo người nhìn đến, cũng sẽ nhịn không được lòng sinh hoảng sợ. Bọn họ chỗ có thể biết, cũng vẻn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Đến mức nữ ma đầu này tu vi, cùng nàng cụ thể làm qua cái gì sự tình, cũng không phải là những thứ này kiếm các lũ tiểu gia hỏa có thể giải. Tam sư huynh rõ ràng khục một tiếng, từ tốn nói, tương truyền là Lệ Hồng Trang chuẩn bị sử dụng nữ sắc phá không điên đại sư thiền tâm, cho nên không điên đại sư mới động sát niệm, mãi cho đến Lệ Hồng Trang hồn phi phách tán mới xem như kết sự kiện này. Thế nhưng là Lệ Hồng Trang tại sao muốn phá không điên đại sư thiền tâm đâu? Sư muội hiếu kỳ hỏi, biết rất rõ ràng không Điên đại sư lợi hại như vậy, nàng vì cái gì còn muốn chủ động trêu chọc hắn? Đây không phải tự tìm đường chết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.